thú cưới của những người khác cũng có ngoại hình giống con này, nhưng nhỏ hơn, chỉ có thể đủ cho một người ngồi. Đại nhân, bộ lạc dã nhân ở phụ cận chắc đã bị phỉ lực các hạ phái người bắt đi. Chúng ta đi lâu như vậy mà không gặp bộ lạc nào. Thay vì về tay không, còn chẳng bằng đi thăm chủ nhân của tòa thành kia một chút. Nói không chừng có thể đổi được thứ gì tốt. Vĩ Thải nói với Kỳ Nguyên. Phỉ lực các hà không nói với chúng ta ở gần đây có một bộ lạc cường đại như vậy. Kỳ Nguyên trầm ngâm, chỉ cần nhìn quy mô tòa thành là biết chủ nhân của nó không dễ chọc. Có lẽ bộ lạc bọn họ chỉ mới xây nên, còn bọn họ thì lại chưa đi tới phía này. Một tùy tùng khác nói. Kỳ Nguyên lắc đầu, phỉ lực các hà và thuộc hà của gã đều có thể bay lượn. Tuy nơi này cách bộ lạc bọn họ rất xa, nhưng tòa thành này bắt mắt như vậy. Bọn họ bắt các bộ tộc từ khắp nơi trên mảnh đất này về làm nô lệ không có khả năng không phát hiện ra nó. Vậy vì sao gã lại không nói cho chúng ta biết? Vĩ Thải hỏi. Có hai khả năng. Thứ nhất, bọn họ có thù oán với bộ lạc này, không muốn chúng ta qua lại với nó. Thứ hai, bọn họ muốn có được lợi ích từ bộ lạc này, không muốn chia sẻ cho chúng ta. Cũng không hẳn. Có lẽ nơi này có loài hung cầm lợi hại nào đó, nên phỉ lực các hà không dám bay qua bên này. Kỳ Nguyên cười, dù là thế nào, phát hiện một tòa thành ở chỗ này là chuyện tốt. Cuối cùng cũng không uổng công đến vùng hoang dã một chuyến. Có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc mua bán với tòa thành đó. Không biết ở đó có thứ tốt gì đây? Vĩ Thải nói thầm, tới xem sẽ biết, hy vọng bọn họ nói ngôn ngữ thông dụng. Vì là phiên chợ đầu tiên của Cửu Nguyên, nên Nghiêm Mặc rất coi trọng. Một người dù có thể làm nhiều việc thì cũng không bằng ngàn người cùng cố gắng nỗ lực. Một bộ lạc muốn hưng thịnh, thì giao dịch với bộ lạc khác là việc ắt không thể thiếu. Dù các bộ tộc dã nhân ở đây nguyên thủy đến mức hỏng bét thì vẫn có chỗ đáng khen. Huống chi tộc người cá và tộc người lùn còn có dòng lịch sử lâu đời. Nghiêm Mặc định nhân phiên chợ lần này đào ra nhiều thứ tốt của bọn họ một chút. Nghĩ đến cư dân của tộc người lùn và người cá, quy mô của phiên chợ này không thể nhỏ, hơn nữa địa điểm phải gần nguồn nước. Vì thế, Nghiêm Mặc đã sớm bảo các người lùn thanh lý một khoảng đất trống có thể chứa 2-3 ngàn người ở phía tây ngoại sông Đào. Phía trước khoảng đất trống là nơi từng dùng để tổ chức buổi làm quen giới thiệu với ngựa sừng. Buổi làm quen giới thiệu vừa kết thúc, Nghiêm Mặc liền bảo người lùn bài trí khoảng đất trống dựa theo sắp xếp của mình. Quầy hàng gần bờ sông thì cho tộc người cá và Cửu Nguyên. Một bên khác tạm thời chia làm 3 khu vực, lần lượt là bộ lạc Nguyên Tế, tộc Cách Lan Mã và tộc người lùn. Bởi vì nhân số người lùn tương đối nhiều, ngoại trừ tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc ở ngoại thành cùng với 3 bộ tộc khác vì trốn tộc Si mà chạy vào. Còn có không ít bộ tộc khác muốn tham gia lần giao dịch này, cho nên quầy hàng của người lùn chiếm khá nhiều. Vì để phiên chợ lần này diễn ra suôn sẻ, Nghiêm Mặc phải suy xét đến rất nhiều thứ, chẳng những phân chia quầy hàng, mà còn phải dựa theo đặc điểm của mỗi tộc để sắp xếp vài dụng cụ cơ bản. Thí dụ như quầy hàng của người cá chẳng những phải ở cạnh bờ sông, mà trên mặt đất còn phải trải rất nhiều phiến đá. Bên mỗi phiến đá phải đào một cái hố chứa nước để bọn họ thả vật sống trong nước. Những quầy hàng của tộc khác thì là đài đá, còn kèm theo một cái lò sưởi. Phía sau quầy hàng là bãi đất trống tiện cho mọi người dựng lều. Đài đá ở quầy hàng của người lùn sẽ xây dựa theo chiều cao của bọn họ. Mặt khác, Nghiêm Mặc còn nhờ các người lùn hỗ trợ xây 10 cái hầm cầu tạm thời. Nghiêm Khắc yêu cầu mọi người phải giải quyết vấn đề sinh lý ở hầm cầu, tuyệt đối không được đại tiểu tiện bừa bãi, người nào làm trái sẽ bị phạt điểm công, các tộc nhân của người đó sẽ bị cảnh cáo, nếu tái phạm thì phạt vật phẩm tương ứng, còn về phần tộc người cá, người ta trực tiếp thải trong sông. Sáng sớm hôm nay, trong thành lẫn ngoài thành Cửu Nguyên vô cùng náo nhiệt, người không có việc gì đều hi hi ha ha chuyển đồ ra khoảng đất trống tổ chức phiên chợ. Mấy thứ đó vô cùng kỳ quặc và quái lạ, cái gì cũng có, từ xương cốt cho đến bó củi, từ trái cây cho đến da lông, động vật chết động vật sống, mấy cái đó là bình thường, cái không bình thường là gì mà đá cục, hoa dại, sâu bọ, chỉ có những thứ bạn không thể nghĩ được, chứ không có thứ bọn họ không thể đem ra. Ba lớn, mẹ, nhanh lên nhanh lên. Tát Vũ gấp đến độ dậm chân, quầy hàng bị người ta chiếm hết rồi. Rồi rồi, tới liền đây, gấp cái gì chứ, chúng ta đi qua xem, nhiều quầy hàng mà, sao lại không đủ. Tát Vân ôm đồ chạy xuống từ trên lầu, vừa chạy vừa gọi Bàng Triều, nhanh lên, con trai hối kìa.